Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí. Chương 1, góc truyện audio.com. Trên mảnh đất hoang vu trống vắng, nam tử mặc hắc bào ôm trong ngực một thiếu niên nhỏ gầy chậm rãi đi qua, mỗi một bước lửa tím rực cháy, xích viêm hoa nở rộ cô đến khi màu tím rực rỡ của lửa cùng màu đỏ quỷ dị của hoa hòa với nhau hỗn độn đến cực hạn, nam tử mới dừng bước, hắc bào như ẩn như hiện. Nam tử mang khuôn mặt mơ hồ, chỉ độc lộ ra đôi môi mỏng khẽ cong lên, mang theo vô tận ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đặt thiếu niên xuống đất. Da thịt trắng nõn trên nền đỏ của hoa trông như một bàn cung tế với điểm tâm ngọt đặt trên máu tươi, nhìn yêu dã đến mức là ma quỷ cũng muốn động tâm. Lúc này, dung nhan thiếu niên vừa vặn hiển lộ, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song. Cặp mắt thủy nhuận si mê nhìn lên hắc y nam tử, đôi môi đỏ mọng hé mở, bộ dáng muốn nói ra lại thôi như một cọng lông vũ quét vào lòng người, làm lòng người run rẩy. Biểu tình của nam tử vẫn như trước ẩn dưới hắc bào. Hắn hơi cúi người, thanh âm trầm thấp câu nhân khẽ nỉ non bên tai thiếu niên. Thiếu niên hai gò má phiếm hồng, khuôn mặt ngượng ngùng càng thêm diễm lệ. Thiếu niên gật đầu thật nhẹ, ẩn ẩn chờ mong hết thảy những điều sắp đến. Sau đó, piu, một tiếng, một khung đối thoại hiện ra. WTF, nhân vật chính tác phi đồng học nãy giờ đang chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình gầm lên giận dữ thiếu chút nữa quăng mất chuột máy tính. Thời khắc mấu chốt mà còn xuất hiện khung đối thoại làm gì? Còn muốn náo nhiệt thêm nữa hả? Bất quá vừa nghĩ xong, lúc cậu nhìn rõ khung đối thoại, hai mắt lập tức sáng lên. Xin mời lựa chọn, A, xâm nhập từ đằng trước, B, xâm nhập từ đằng sau, C, xâm nhập phía trên, thì ra là kêu cậu chọn cách access sâu Âu nha. Tác phi nhanh chóng nắm chặt chuột máy tính, mắt lia qua lia lại giữa ba mục khác nhau, rồi xoay 360 độ toàn màn hình để đánh giá thiếu niên bạch bạch nộn nộn trong game. Nhất thời còn có chút do dự. Nếu chọn A, lại có cảm giác gì đó tiếc tiếc. Phải biết Tác Phi chơi 3 ngày 3 đêm rốt cuộc mới có thể đem đóa hoa thiên tộc cao lãnh này công lược thành công. Nếu chỉ đơn giản là làm từ mặt trước làm sao có thể nhượng cậu thỏa mãn. Vậy thì làm từ đằng sau đi. Tác Phi ngắm phần lưng trắng nõn giống như phiếm quang của thiếu niên cùng với nụ hoa mềm mại còn chưa nở rộ kia, nhất thời đầu có chút nóng lên. Cuối cùng cậu lại nhìn. Xâm nhập phía trên, vừa nghĩ tới vòng eo mềm mại của thiếu niên ở mặt trên chủ động nhún nhún. Đờ mờ, rất kích thích, hình ảnh trong game dừng lại khoảng 5 phút đồng hồ, Tác Phi cân nhắc mãi, rốt cuộc dê chuột tới lựa chọn cuối cùng. Ôm ấp ý nghĩ đáng khinh trong lòng, cậu nhấp chuột phải xuống. Ngay sau đó khung đối thoại biến mất, nam tử cùng thiếu niên tư thế cơ thể điên đảo. Sau đó, 3, 1 tiếng, màn hình đen, 5 giây sau, đờ em. Khủng long Tác Phi trong một mảnh tối đen bạo khởi rồi. Tại thời điểm mấu chốt như vậy, tại sao lại đặc biệt cúp điện? Tác Phi thề, nếu cậu vì như vậy mà héo, cậu nhất định phải mua một thùng thuốc nổ đem công ty điện lực nổ thành một bãi bằng phẳng luôn. Không nên như vậy à, không nên chơi người như vậy à, ngay cả lật bàn cũng không thể biểu đạt được tâm tình bi phẫn của cậu đâu. Tác Phi chọt chọt bạn máy tính đáng thất vọng của mình, rồi hoàn toàn hết hy vọng. Xem ra, đêm nay là không có cách nào chơi tiếp rồi. Suốt 3 ngày 3 đêm, cậu ngủ không tới 5 giờ đều vì trò chơi này. Góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, ngay tại cái thời khắc mấu chốt nhất, hệ thống điện lực lại chơi cậu một vố đau. Than thở lắc đầu một hồi, Tác Phi cuối cùng cũng chỉ có thể lết đến bên giường, vừa dọn chăn gối vừa suy nghĩ, ngày mai tái chiến. Nằm lên giường rồi, cậu mới cảm giác được bản thân thật mệt mỏi, không lâu sau liền đã ngủ. Cũng bởi vì thiếp đi nhanh như vậy mà cậu không phát hiện rằng lúc này mới 8 giờ toàn bộ tiểu khu đều là đèn đóm sáng rực, duy trì căn phòng nhỏ của cậu là một mảnh tối đen. Mà chiếc đĩa CD với chữ Zealand bị cậu ném ở trong góc bỗng lóe ra quang mang vô cùng chói mắt. Tác Phi ngủ thật rất ngon, cậu có một giấc mộng, cậu mơ thấy chính mình được như ý nguyện công lược thành công tiểu thụ thiên tộc, trở thành nhân vật chính tổng công san bằng Zealand, đem các tiểu thụ muôn màu muôn vẻ của 9 đại chủng tộc khác nhau đều chiếm về. Mà còn được game thưởng cho một phiên ngoại đặc biệt nữa chớ. Tại trên vương tọa của ma vực vương, cậu tổng công tà mị, phúc hắc đầy khí phách đồng thời chơi đùa cùng tiểu thụ của 9 đại chủng tộc. 10P thịnh yến trong truyền thuyết, thảo nê mã, nằm mơ đến nước miếng đều chảy rồi a, cách chương.